Lâu quá. Hello Thảo Vy. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage Truyện đêm khuya, trên room talk Chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Anh Quỳ Gói, anh chào bé Liên. Hello tác giả Nguyễn Thành Dương. Kính thưa quý vị và các bạn, xin lỗi các bạn bởi vì hôm nay hơi muộn một chút, cuối năm nó cũng nhiều việc. Thật sự là mấy ngày hôm nay nhiều việc và rất là mệt mỏi. Nó có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Nó mệt mỏi đến đôi lúc cũng chẳng có muốn cười nữa. Mong một ai đó hiểu được cái điều đó. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị, mang cái yếu tố rất là kinh dị của bùa ngải của Thái Lan. Nó xen lẫn một chút ít 18 cộng, không phải là chút ít đâu, có lẽ là rất là nhiều. Vì vậy cho nên là tôi nói trước rằng là ông nào mà nghe mà thấy ma thì không sao, mà ông nào mà nghe mà thấy có 18 cộng nó xong đau lầu bảo trời ổ đục mang tốn dạo này nó chuyển qua đọc truyện sách hả, thì làm ơn hãy tiết chế lại, bởi vì cái chuyện này thật sự nó rất là ghê. Nó có cả cái tình tiết ma quỷ ghê rợn, nhưng nó cũng có cả những cái tình tiết xx đánh cờ pro các kiểu đó. Ok, chúng ta thay đổi không khí một chút và tự bản thân mình cũng muốn thử thách mình qua những cái việc mà làm sao vừa tập trung đọc truyện ma mà vừa phải vượt qua được cái sự cám dỗ của 18 cộng. Có thể là biết đâu sau cái câu chuyện này thì mình sẽ chuyển sang bên mảng đọc truyện sách, à nhầm, truyện 18 cộng cho các bạn nghe, biết đâu được như vậy. Đó là một cái sự trải nghiệm rất là mới. Hello Kimochi, một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Nuôi Ma Ngải của tác giả Hùng Sơn. Đây là một chuyện ma kinh dị kinh điển trong dòng kinh dị 18 cộng. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ A Tốn bằng cách chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Ok, bây giờ là giờ tôi stream, là đừng có gọi cái gì cả, không nghe. Ok, mong rằng các bạn hãy ủng hộ A Tốn bằng cách chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên Nuôi Ma Ngải. Tập 1, chương 1, ngày đầu tiên tới Thái Lan. Nếu như ai đã từng thất tình, có lẽ sẽ thông cảm được nỗi khổ của Lưu khi bị người yêu phụ bạc. Ngày ấy chàng và Tú Quyên yêu nhau đến quên cả trời đất. Nàng là một thợ uốn tóc chuyên nghiệp, tốt nghiệp đại học thẩm mỹ ở San Francisco vào cái tuổi chín muồi nhất của người con gái. Nước da ngăm đen như lúc nào cũng là phơi nắng ấy, nhưng mà nó mịn đến nỗi khi mà sờ tay vào bạn cứ tưởng nó là một mặt lụa mịn màng nhất trên cái cõi đời này. Tóc của nàng lẽ dĩ nhiên là phải trải kiểu rất là thời trang và được nâng niu săn sóc bằng bàn tay chuyên nghiệp của nàng hàng ngày. Thế nhưng cái làm cho chàng Lưu say mê là cặp mắt to đen và bờ môi ngọt lịm luôn luôn ướt át của nàng, nhất là ánh mắt đa tình khi nhìn chàng đắm đuối như chan chứa cả một bầu trời, quyện lấy hồn của chàng và tan biến vào trong da thịt. Lúc ấy bờ môi của nàng còn như là mời mọc ân tình. Ngay ngày đầu tiên gặp nàng, Lưu đã sững người lại, ngẩn ngơ tới bàng hoàng. Không, không lẽ đây là người tình mà chàng hằng ôm ấp từ lâu ở trong mộng tưởng. Hôm ấy chân tay của Lưu thừa thãi, lời nói ngô nghê đến tức cười. Về đến nhà, Lưu lấy giấy bút ra tính làm liền một bài thơ như thường lệ khi gặp cảm hứng sinh tình. Thế nhưng hỡi ôi, hồn của chàng bay bổng, tứ thơ đã quẹn lấy người đẹp không rời thì làm sao mà đặt bút để mà đề thơ. Ngày hôm sau, Lưu lại tới tiệm uốn tóc của nàng. Lẽ dĩ nhiên là không phải là để cắt tóc, bởi vì đã cắt tóc ngày hôm qua rồi còn đâu. Chàng lấy cớ là gội đầu để gặp nàng mà thôi. Bàn tay mềm mại của Tú Quyên lùa vào mái tóc, đưa hồn của chàng lên tận mây xanh. Lúc gội đầu, nàng đứng tì vào thành ghế, Vô tình, cái đùi của nàng ép sát vào tay của Lưu. Những cảm giác đê mê nóng bỏng chạy dài khắp châu thân làm cho chàng phải nhắm mắt. Ấy nhưng mà chỉ được một lúc, Lưu lại vội vàng mở mắt để được nhìn sát khuôn mặt của Tú Quyên đang cúi rất gần. Hình như là hơi thở của nàng thoang thoảng, hương trinh ngất ngây. Và một sự tình cờ trùng hợp đến thích thú khi mà nàng hỏi: "Anh Lưu định đi đâu mà hôm qua qua cắt tóc, hôm nay lại qua gội đầu?" Lưu mỉm cười, nghĩ bụng: "Không lẽ là mình nói toạc ra, hôm nay lại gội đầu nữa?" "Rằng tôi tới đây để gặp em, để cho nó đỡ nhớ." "Ấy, thật sự là một người đàn ông được gặp người con gái mình yêu á, nó thích thú lắm, nó thỏa mãn lắm. Thế nhưng có đôi lúc có những cô gái lại chả biết điều đó, hoặc là cũng chả coi điều đó ra gì cả. Đàn bà đôi lúc họ bạc đến lạnh lùng. Thế nhưng thực sự là như vậy. Tối nay cũng có một cô bạn mời chàng đi ăn cưới, cho nên cũng có thể nói là tối nay đi ăn cưới cho nó đỡ que. Ấy mà tánh của Lưu thì lại thích nói chớ chéo lại như vậy, cho nên nửa đùa nửa thật: "Tối nay ở đi ăn đám cưới đó, nhưng mà thực sự là tới đây gặp cô cho đỡ nhớ." Tú Quyên cười khúc khích, đôi má ửng hồng: "Cái anh này xạo, cứ nói như là thật đó. Nhưng mà tối nay em cũng đi phụ dâu cho nhỏ bạn đó." Lưu nhìn nàng: "Ước gì đó là cái đám cưới mà tối nay tôi có mặt." Tú Quyên mỉm cười: "Nếu như thật sự như vậy chắc là vui lắm." Quả thực, Lưu và Tú Quyên lại gặp nhau ở bữa tiệc cưới của ngày hôm đó. Tú Quyên có vẻ ngỡ ngàng, nắm áo cô dâu giật giật khi Lưu tiến lại gần. Chàng nghe nàng nói nhỏ với Trâm: "Trời ơi, cái anh chàng tóc mới nói với mày kìa." Trâm và chồng của cô cùng cười rộ, đưa tay giới thiệu: "Ờ, đây là Hoa Khôi Tú Quyên, còn đây là nhà văn Trần Văn Lưu, người mà Tú Quyên nhắc mãi từ sớm tới giờ." Đợi cho hai người chào nhau xong, Trâm nói: "Bạn bè không à, bắt tay nhau đi." Tú Quyên mỉm cười thẹn thùng, đưa tay bắt tay Lưu. Không hiểu vì sao, Lưu lại nắm tay của nàng, thay vì bắt tay thì đưa lên môi, cúi đầu hôn cái bàn tay mũm mĩm đó. Mọi người cười rộ, làm cho mặt Tú Quyên càng ửng đỏ lên dữ dội. Trầm cũng cười ngất, lắc đầu, nói với Lưu: "Em cũng sợ anh Lưu đó, nếu như phải phạt anh dìu người đẹp ra sàn nhảy, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, trai tài gái sắc, chị Tú Quyên mê văn của anh lắm." Lưu nhìn Tú Quyên như là người mê ngộ: Thật là hân hạnh. Như vậy nếu như mà được Tú Quyên cho phép nhảy bản này với cô, tôi là người may mắn nhất đêm nay rồi." "Anh Lưu nói quá, em đâu ngờ anh là nhà văn em đã ái mộ, được nhảy với anh thì còn gì thích thú bằng." Ấy vậy là hai người quện lấy nhau trong hơi nhạc mê hồn. Nàng ngây ngất, Lưu thẫn thờ. Cả hai cùng rơi vào một cái tình yêu đẹp, một tình yêu sét đánh ngay lần đầu gặp gỡ. Tối hôm đó đưa Tú Quyên về, nàng thì thào vào tai của Lưu: "Này, em có lãng mạn quá không anh?" Lưu bảo nàng: "Có phải là chúng mình có duyên nợ từ kiếp nào chăng?" "Ê, cái này gọi là nghiệp duyên đó, là nghiệp duyên." "Anh tin vào chuyện đó à?" "Anh tin. Anh đang định xuất bản cuốn chuyện thế giới thần linh. Có người nói là anh xạo, cũng có người bảo nhân vật chính trong chuyện thực sự là anh." "Còn anh, thực sự thì thế nào?" "À, thực sự là anh yêu em." Tú Quyên kêu lên nhỏ nhỏ, ôm ghì lấy Lưu, bờ môi ngọt lịm làm tay lái xe của Lưu choáng choáng. "Anh ghê lắm, ghét anh. Không hiểu tại sao em lại mê tiểu thuyết của anh kinh khủng như vậy. Nhiều khi cứ tưởng là mình nằm ở trong cốt truyện đó đó." Ngày tháng cứ thế trôi qua, hai người ngụp lặn trong tình yêu, thấm thoát đã hơn một năm. Bỗng nhiên một hôm, Lưu giống như người từ trên hành tinh rớt xuống mặt đất. Tú Quyên viết thư cho chàng, nàng đi về Việt Nam với Trần Hùng Phú, một người bạn của Lưu, có tên tiếng Hoa là A Phang, để ra mắt cha mẹ anh ta làm lễ thành hôn ở đó. Phú cũng viết cho Lưu một lá thư, ở trong đó có đoạn khuyên nhủ Lưu hãy lo cái phận nghèo, đừng có theo đuổi Tú Quyên nữa, bởi vì chàng không đủ tư cách lo cho cuộc sống của nàng. Lưu như là người mất hồn, không ăn, không ngủ được cả một tuần lễ. Cuối cùng phải xin phép ông chủ nhiệm nghỉ việc để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Hơn nữa có muốn làm thì cũng chẳng được, vì còn đầu óc đâu mà viết mới chả lách. Hôm nay Lưu quyết định đi Thái Lan. Có một người bạn nói với Lưu ở bên đó có loại gái bao, ấy cứ trả 50 đô là có thể ở với cô ta một ngày như vợ chồng, ngay tại nhà của các cổ. Ăn, ở, đi dạo phố đều được cô vui vẻ chăm lo chu đáo như một người vợ hiền. Nếu mà như vậy, đây có thể là giải pháp để cho chàng quên đi phần nào những uất hận ở trong lòng. Dù đã chủ tâm như vậy, ở trên máy bay, Lưu vẫn không ngừng nghĩ tới Tú Quyên. Nàng đã phản bội chàng không một chút luyến tiếc. Lưu nhớ lại những dòng chữ của thằng khốn nạn kia viết cho mình đầy tự mãn. Mày thì có điều gì xứng đáng với tình yêu của Tú Quyên? Với cái đồng lương eo hẹp của cái nghề viết lách của mày chăng? Ấy cái thằng khốn kiếp đó, nó dựa vào cái bằng tiến sĩ và chức phó giám đốc của một công ty đang buôn bán với Việt Nam để cướp đi người yêu của mình. Lưu thề sẽ có ngày cái thằng mất dạy ấy phải quỳ dưới chân của mình để mà sám hối vì cái tội lỗi của nó đã phải làm. Vừa bước xuống phi trường, rất nhiều người của các hãng du lịch đã ào tới đón tiếp du khách. Không còn hào hứng với du ngoạn, Lưu chỉ muốn về thẳng khách sạn để nghỉ ngơi. Thế nhưng một bàn tay xương sầu bỗng vỗ nhẹ lên vai của chàng, cùng với một câu nói khiến cho sau này làm cho cuộc đời của Lưu xáo trộn tới kinh người. Giọng nói thâm trầm của một ông lão gầy như là que củi, với một giọng Anh ngữ khó nghe, đặc quẹo những âm thanh của địa phương. Hình như là ông ôm trong lòng một mối hận tình lớn lắm phải. Cứ yên lòng, tôi sẽ giới thiệu cho ông một ông thầy pháp cao cường có thể trả thù cho ông đấy. Lưu cố mỉm cười mà nói. Ở vào cái thế kỷ vệ tinh điện toán này, còn có cái chuyện đó xảy ra được sao? Ông lão nhìn thẳng vào mắt Lưu một chập thật lâu, rồi từ từ nói. Này ông bạn, thầy La Cát không phải là người tầm thường đâu. Ông đang ôm trong lòng một mối hận thù thì phải biết thầy La Cát chính là thầy hận thù đó. Chỉ cần đệ tử của ngài giúp ông là cũng đủ rồi. 100 đô thôi. Từ ngày mai tôi sẽ dẫn ông tới đền thờ của thầy La Cát. Tự nhiên đầu óc của Lưu bỗng mê muội, nghe nói tới trả thù là không tự chủ được, móc liền 50 đô la đưa cho ông lão và cho ông ta địa chỉ cũng như là số phòng của chàng. Khi về đến khách sạn, Lưu mới thấy, ê, tại sao mình ngu vậy? Chỉ có một câu nói rẻ tiền như vậy mà cũng để cho người ta gạt đi mấy chục bạc. Thật là tức cười. Chương 2. Ngày thứ 2 ở Thái Lan. Nhưng Lưu đã lầm. Ông lão kia đến đúng y như lời hẹn. Ông nói với chàng. Này ông bạn, đường tới đền thờ của thầy La Cát khá xa. Chúng ta phải lên đường thật sớm để có thể trở về cùng ngày. Lưu bảo ông lão ngồi chờ một chút, vội vàng rửa mặt rồi phóng theo ông ta xuống đường ngay. Cả hai leo lên một chiếc xe Jeep của ông đã mướn sẵn, và ông cũng không quên đưa ngay biên lai thuê xe và biên lai mướn tài xế cho Lưu. Chàng nhanh chóng móc túi trả tiền mướn xe, cũng chẳng có đáng bao nhiêu, có vài chục đâu. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi thành phố, hướng về vùng quê, phóng vù vù qua những ngôi làng hẻo lánh. 6 tiếng đồng hồ vất vả, ông lão chỉ cho người tài xế lái xe vào một ngôi làng nhỏ treo leo ở trên sườn đồi. Lưu thấy ông lão và người tài xế nói chuyện với nhau có vẻ là gay cấn lắm, nhưng chàng cũng chẳng hiểu bởi vì họ nói bằng tiếng Thái. Sau cùng, người tài xế cho xe chạy lên đồi, nhưng anh ta nhất định không chịu vào làng. Anh ta muốn ngồi ở trên xe chờ chứ không chịu theo hai người. Lưu lấy làm lạ, hỏi ông lão tại sao anh ta lại ngồi dưới ánh nắng cháy ra như vậy mà không đi theo vào làng, có phải dễ chịu hơn không? Ông mỉm cười. Ông đừng bận tâm, cái thứ nhát gan này dám làm cái mẹ gì. Ông lão dắt Lưu đi theo con đường nhỏ vào làng. Nhà cửa ở đây chả có cái nào ra hồn, toàn là những ngôi lều tranh lụp sụp. Ông lão dẫn chàng đi quanh co một hồi, cuối cùng tới trước một ngôi đền. Cánh cửa đền sơn màu đỏ sậm, trên cửa có những hàng chữ Thái trông như là đang vẽ bùa. Ông lão gõ gõ cửa. Một người đàn ông trông như một bộ xương, cao lênh khênh, nước da đen sậm, đi ra mở cửa. Ông lão ghé sát miệng vào tai người này thì thầm một lúc. Người đàn ông vừa liếc mắt nhìn Lưu, vừa nhìn vào trong đền rồi lắc đầu. Ông lão quay qua bảo chàng. Ngài La Cát đang bế quan rồi. Đây là đệ tử của ngài tên là Song Ba. Ngài La Cát đã cảnh báo các đệ tử không được đưa ma ngải cho người lạ. Lưu nhớ tới những ngày theo cô bé chơi bời ở khu San Francisco, đi thỉnh bùa phép nạo tiền khách làng chơi. Chẳng còn lạ gì những người luyện bùa, nuôi ma. Cho dù có giữ vững môn quy tới đâu, thì trong đám đệ tử thế nào chẳng có đứa ham tiền mà làm bậy. Cùng lúc ấy, hình ảnh của tên Phú và Tú Quyên hiện ra trong đầu. Cho nên chàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lập tức móc ra 2.000 đô trao cho Song Ba. Cặp mắt của y vừa mở to, miệng há hốc đến sững sờ. Hiển nhiên là một người như y ở cái nơi hẻo lánh này chưa chắc cả đời đã nhìn thấy một số tiền lớn như vậy. Y nuốt nước miếng ửng ực, chụp vội số tiền, trông trước nhìn sau, chạy vào một hơi trong đèn như là một cơn gió. Lưu định bước theo thì ông lão cản lại. Ông không nên vào trong đó, cứ đợi y sẽ trở ra, chỉ vài phút thôi. Song Ba trở ra với dáng điệu rất hấp tấp và hồi hộp. Y thở hổn hển thấy rõ, cặp mắt cũng láo lên như là quân ăn trộm. Đưa cho ông lão một cái vỏ sò thật lớn và một bụi ngải. Y nói một hồi, sau cùng đưa cho Lưu một miếng giấy có viết mấy chữ. Ông lão bảo chàng. Song Ba nói, y là thần chú luyện ma ngải. Ông hãy cất đi, về nhà nhờ người phiên âm ra mà học thuộc lòng, rồi đốt và uống. Khi nào kêu ma ngải về ăn thì phải đọc thần chú mới linh diệu. Chỉ cần 36 ngày là ông trả được thù. Chờ cho ông lão nói với Lưu xong, Song Ba cúi đầu chắp tay trước ngực chào chàng, tỏ ý cảm ơn rồi vội vàng đóng cửa lại. Ông lão trao cho Lưu cái vỏ sò rồi nói, đây là ma ngải, ông trích máu tươi ở ngực nơi trái tim cho nó uống trong 3 ngày đầu. Nó sẽ trở thành một con ma nữ. Phải nhớ là trích máu ở ngực ông đúng vào 12 giờ đêm. 30 ngày tiếp theo sau, cho nó uống máu ở đâu cũng được. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi, cứ cắt máu ở ngón tay ra cho nó uống là tiện nhất, vì lúc đó nó cứng cáp rồi. Nói xong, ông đưa cái bụi cây ngải ở bên tay trái. Còn đây là cây ngải mà con ma phải ẩn trong đó. Loại ngải này tôi e là khó sống ở khí hậu bên Mẽo. Tốt nhất là ông luyện luôn ở đây. Tôi có thể mướn nhà cho ông, chỉ trên dưới 100 đô một tháng là cùng. Trong vòng 2 tháng, ông dư thì giờ nuôi ma ngải. Lúc ấy, ông lo gì mà không giả được thù. Lưu ôm cả bụi ngải và chiếc vỏ sò có con ma ngải ở trong đó, lên đường về khách sạn. Lưu mau mắn trả nốt số tiền 50 đô còn lại cho ông lão và tính mở chiếc vỏ sò ra coi. Ông lão cản chàng lại. Ấy, không thể mở vỏ sò ra bây giờ được, bởi vì trong đó có một cái trứng ma ngải. Mở vỏ sò ra bây giờ là trứng ung. Phải đợi đến nửa đêm, cởi hết quần áo, nằm ngửa, bây giờ mới mở vỏ sò, lấy cái đũa tre ở trong đó chích lên ngực một cái dỉ máu, quay đầu đũa tre lại, phía rèm rẹp kia kìa, khều trứng con ma ngải ra khỏi chất nước sền sệt trong vỏ sò, để cho nó lên ngay trên ngực chỗ ông chích máu hồi nãy ấy. Trứng ma ngải gặp nhiệt độ cơ thể ông, vài phút là nở ra con ma con. Nó sẽ hút máu của ông, nhưng mà đừng có lo, nó chỉ hút được một giọt là nó cứng bụng rồi. Chờ cho nó không hút nữa, lại lấy cái đũa tre khèo khèo đó đẻ lên cây ngải, để cho nó hút mổ cây, xong cất chiếc đũa tre vào vỏ sò để nó được ngâm nước ở đó. Tối ngày mai ông lại lấy đũa tre chích vào cái chỗ ông chích máu hôm qua rỉ ra, khèo con ma ngải trên cây xuống để nó hút. Ngày thứ ba cũng vậy. Trong 3 ngày này tuyệt đối không được dùng vật gì khác ngoài cái đũa tre để khèo con ma ngải, nếu không là nó chết ngay. Tối thứ ba ma ngải sẽ ngủ luôn với ông đến sáng, và nó tự biết trở về cây ngải một mình. Từ tối thứ tư trở đi, ông không phải chích máu ở ngực nữa. Có thể đâu cũng được, nhưng tốt nhất là ở ngón tay. Vì lúc đó ông phải cho nó uống máu khi nó đang nằm trên cây ngải. Cứ như thế cho đến ngày thứ 36 là thành công rồi. Nó sẽ giúp ông trả thù. Và ông cũng sẽ được toại nguyện. Ông cũng có thể bảo nó làm tất cả những gì mà ông muốn. Nghe theo lời ông lão, Lưu không mở vỏ sò ra ngay, bởi vì về nhà đã khuya, quá mệt. Ông lão lại hẹn gặp sáng nay dắt chàng đi mướn nhà. Thế nhưng đêm qua, Lưu đã quyết định về Việt Nam, bởi vì chợt khám phá ra một điều lầm lẫn khi còn ở San Francisco quyết định qua Thái Lan, đó là kiếm gái bao giải trí cho quên hận tình. Điều nhầm lẫn này, nếu như trong những ngày chàng bình tĩnh thì chắc chắn là không bao giờ phạm phải. Ấy là tối hôm qua khi Lưu đem ma ngải về, mệt mỏi đi tắm, leo lên giường định ngủ một giấc cho lại sức. Ai ngờ chàng không thể nhắm mắt lại được. Hình ảnh của Tú Quyên cứ lởn vởn trong tâm trí. Cho đến nửa đêm, chàng mặc quần áo xuống phố tìm gái chơi cho đỡ buồn, như dự định khi còn ở Méo. Trên con đường này, những quán đêm và mấy tiệm rượu có gái mở cửa san sát. Lưu vô đại một quán ngay đầu đường, có để cả giá tiền uống rượu bằng tiếng Anh. Thế nhưng vô bên trong kêu bia uống, mấy cô chạy bàn chẳng có cô nào biết một chữ tiếng Anh nào cả, loay hoay mãi mới kêu được chai bia. Vài phút sau, mấy cô gái mới chạy ra bu quanh Lưu. Có được một cô biết nói một chút ít tiếng Anh, nhưng chẳng thấy mình ra dấu còn nhiều hơn là nói chuyện. Được cái cô nào cũng dễ dãi. Điều Lưu khám phá ra là nói chuyện bằng tay ở đây còn khoái hơn bằng miệng. Những bộ ngực như núi lửa nung núc ép sát thân thể của chàng, cọ vào lưng, ép vào đùi, tì vào vai, có lúc ấn thẳng mẹ nó vào miệng. Lưu chết ngộp trong những khối thịt nóng bỏng. Gần về sáng thì một cô rủ Lưu về nhà. Lẽ dĩ nhiên làm sao mà chàng từ chối. Những ly bia kia đã làm máu ở trong người Lưu nóng bỏng, lưu lại sự nóng bỏng luôn trên da thịt cô gái Thái Lan hầu rượu này. Nhất là Lisa, cô gái mời Lưu về nhà lại là người nói được tiếng Anh và cũng là tay bạo phổi nhất trong cái đám gái ngồi với chàng đêm nay. Về đến nhà, đóng cửa lại, cô ta ôm chầm lấy Lưu, làm như là nhân tình đi xa lâu ngày mới gặp vậy. Lưu kéo cô ta ngồi xuống giường. Đây quả thực là một căn nhà, nhưng phải nói là cái giường nó đã chiếm gần hết diện tích của căn nhà. Còn lại là bếp, bồn tắm, cầu tiêu, chỉ có như vậy. Lưu hỏi Lisa, nhà như thế này em ăn cơm ở đâu? Lisa buông tay Lưu, đập đập lên tấm phản duy nhất hai người đang ngồi. Thì ăn ngay trên giường này, anh có muốn ăn cơm, em dọn anh ăn. Lưu lắc đầu, không, anh ăn cơm ở nhà rồi mới đi chơi, em đói em ăn đi. Lisa mỉm cười, đứng dậy cởi quần áo rất tự nhiên, mắc lên một cái đinh đóng ở trên vách. Ấy nàng cứ trần truồng như vậy, vào bếp, múc cơm, leo lên giường mà ngồi ăn ngon lành. Lưu nhìn nàng tội nghiệp, nghĩ lại ngày nào còn ở Việt Nam, nhà Lưu ở trong một hẻm lao động cũng như vậy. Cả nhà chỉ có một cái đi văng, ăn uống, tiếp khách, ngủ nghe cũng ở chỗ đó. Duy có hơn nhà Lisa một chỗ là chàng còn có một tủ sách và cái bàn nho nhỏ, ngồi viết bài cho dăm ba tờ báo mà kiếm sống. Khi vượt biên qua Mỹ, Lưu được bà con qua sau này nói lại là mấy hàng xóm thân thiết của chàng qua lấy hết đồ đạc đem bán, rồi dỡ luôn cả kèo cột mái tôn làm chuồng nuôi gà nuôi heo. Đợi cho Lisa ăn cơm xong, Lưu cũng cởi quần áo, chỉ trở lại cái quần xịt, bắt chước nàng mắc quần áo lên vách. Lisa nhìn Lưu cười rất tươi, nàng xoa nhẹ nhẹ lên bụng. Em no quá à? Lưu mỉm cười, bây giờ em muốn đi ngủ chưa? Lisa bá lấy cổ của chàng, hôn nhẹ nhẹ lên má. Ngủ thế nào được, em mời anh về đây để hầu hạ anh mà. Lưu bật cười hỏi, thế hầu hạ thế nào? Lisa cũng cười cười, vỗ vỗ xuống cái phản. Anh nằm xuống, em đấm bóp cho. Lưu nằm xuống ngay, cảm thấy nàng có lý. Bởi vì từ sáng tới giờ chàng mệt mỏi kinh khủng, mà không biết là mình muốn cái mẹ gì. Lisa đứng lên, nàng đạp một bàn chân không lên lưng của Lưu, gót chân ấn mạnh dọc theo xương sống. Những tiếng lách cách từ khớp xương kêu lên làm cho Lưu sướng đến tê cả người. Lưu ngoái đầu lại, nhìn dọc theo đùi của nàng. Bờ lông măng mọc rất dày, nhìn sát như là một tấm thảo nguyên xanh tuyệt đẹp. Bộ ngực to tròn rung rinh, mỗi một lần nàng cử động làm cho chàng ngây ngất. Một lúc sau, Lisa ngồi xuống bên cạnh Lưu, xoa bóp nắn những bắp thịt ở trên lưng, làm cho Lưu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi chàng thức dậy, mặt trời đã đứng bóng. Lisa cũng vừa từ trong bồn tắm đi ra, những hạt nước còn đọng lại trên thân thể của nàng lóng lánh như là hạt sương mai. Tối qua anh ngủ ngon quá cho nên em không có dám phá. Sáng nay dậy sớm, em tắm rửa sẵn chờ anh dậy. Lưu nằm lười biếng. Chờ anh dậy làm gì? Thì anh muốn làm gì thì làm, ai biết. Lưu với tay kéo nàng nằm xuống. Hôm nay em định không có đi làm sao? Không, em nằm ở đây với anh. Lưu mỉm cười. Nằm ở chỗ nào? Lisa trườn lên ngực của Lưu. Em nằm ở đây được không? Da thịt của nàng mát rười rượi, trong khi người của Lưu nóng hôi hổi. Tim của chàng đập mạnh, hơi thở hình như thật gấp rút. Lưu vòng tay ôm ghì lấy nàng, hình như là chàng rít lên khi nàng dập người xuống. Lúc thấy hình ảnh của Tú Quyên lại hiện lên trong đầu của Lưu, tay chân của nàng chàng buông xuôi, sủi lơ, không còn biết gì tới thân thể ngút ngàn của người con gái Thái lại nữa. Khi về đến khách sạn, Lưu đã thấy ông lão ngồi ở phòng khách. Chàng cho ông biết ý định về Việt Nam và luyện con ma ngải ở đó. Ông lão tỏ vẻ không vui. Lưu móc tờ 100 đô đưa cho ông mà nói: đây là tiền tôi biếu cụ hút thuốc, khi xong việc tôi sẽ trở lại đi kiếm cụ. Ông lão mừng rỡ, cảm ơn rối rít, ghi địa chỉ của ông đưa cho Lưu. Cảm ơn ông, đây là địa chỉ nhà tôi, khi nào có chuyện ông cứ tới đây kiếm hoặc là biên thư, chắc chắn tôi sẽ làm tất cả những gì làm được để ông vừa lòng. Lưu tiễn ông lão về, lên phòng xách hành lý ra thẳng phi trường. Chương 4. Ngày thứ nhất nuôi ma ngải. Chỉ vài giờ sau, Lưu đã xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Lẽ dĩ nhiên là chẳng có ai ra đưa đón như những Việt kiều khác, dù bạn bè rất đông, nhiều người sống bằng tiền của Lưu gửi về từ Mỹ. Nhưng nhất định là kỳ này chàng trở về sẽ không cho cái thằng mẹ nào cả, bởi vì muốn giấu tung tích để nuôi ma ngải và báo thù cái cặp đôi cầm thú kia. Chà, cái thằng khốn nạn đã cướp người mình yêu, không thể nào thỏa mãn được dục vọng của y. Nhất định Lưu phải đoạt lại cô người tình bé bỏng này. Nếu không thì thằng khốn nạn kia cũng không thể nào sống thoải mái với Tú Quyên yêu kiều của chàng như vậy được. Vừa bước ra khỏi sân bay đã có hàng trăm người xe ôm, taxi Lưu lại đón khách. Lưu không dám theo những người này bởi vì kinh nghiệm của những người đi trước về Việt Nam. Chàng leo lên xe của một hãng du lịch, về tới khách sạn, cất đồ đạc và quần áo vào tủ. Lưu xuống đường kêu một chiếc xe ôm chở tới nhà thằng Thi liền. Thi là đứa em nuôi của Lưu hồi còn ở Việt Nam. Sau này thỉnh thoảng chàng gửi cho nó một ít quà để sống. Tội nghiệp thằng nhỏ, đã nghèo lại có đến cả chục đứa con, gia đình sống nheo nhóc tuốt ở bên Thủ Thiêm từ hồi nào tới giờ. Cả nhà của Thi đang ăn cơm, thấy Lưu thì giật mình. Thi buông chén cơm chạy ra ôm chầm lấy Lưu, nước mắt lưng tròng. Giời, anh hai, anh về hồi nào vậy? Xong báo cho tụi em ra phi trường đón. Lưu vỗ vỗ nhẹ lưng của Thi. Anh về có công chuyện, anh không có muốn ồn nào, chỉ có tụi em biết thôi. Nhưng mà bây giờ ăn cơm đi, rồi làm gì thì làm. Thi lộp bộp buông Lưu ra, là mấy đứa nhỏ ngồi xích vào cho chàng ngồi xuống cái chiếu rách dài ở giữa nhà, dùng để làm bàn ăn cơm. Mấy đứa nhỏ nhìn Lưu đăm đăm, lẽ dĩ nhiên là chúng nó không biết chàng là ai, bởi vì hầu hết khi Lưu vượt biên thì có đứa còn đang ẵm ngửa, có đứa còn đang ở trong bụng mẹ, có đứa vẫn còn đang là một cái con nòng nọc ngoe ngoẩy ở đâu đâu. Thằng lớn nhất cũng mới chỉ 3 tuổi. Vợ của Thi lật đật lấy thêm một cái chén, gắp cho Lưu một củ khoai. Nàng cười gượng. Anh hai tới trễ, tụi em không có nấu đủ cơm, anh hai ăn tạm củ khoai. Lưu mỉm cười gật đầu, đỡ lấy cái chén. Nhìn vô mâm cơm, chẳng biết tụi nó cũng vừa mới dọn ra đây. Trong những chén cơm của mấy đứa nhỏ, có đứa nào có hạt gạo nào đâu, chúng nó đang ăn khoai trừ cơm chứ còn gì nữa. Chính giữa mâm cơm chỉ có là muối vừng và một tô canh rau muống rất bự. Hồi này tụi em làm ăn ra sao? Thi thở dài. Em vẫn đạp xích lô. Ở vợ em nuôi 3 con gà, ra chợ chiều bán mấy con tôm một tép. Vậy mấy đứa nhỏ học ở đâu? Ở chúng nó có đứa nào học hành gì đâu anh hai. Con nhỏ lớn thì theo mẹ ra chợ buôn bán, còn mấy thằng trai trai này thì ở nhà coi nhau nuôi dăm 3 con gà. Lưu cắn củ khoai mà muốn nghẹn ở cổ, nhưng mà cố nuốt. Nhìn những đứa bé ăn uống ngon lành, hình như củ khoai trong chén của chàng là lớn nhất. Lưu chỉ ăn vài miếng rồi bẻ củ khoai cho đám nhỏ đã ăn hết phần, nhưng mà vẫn còn thòm thèm, thì la lên đám con: mấy cái đứa này không được ăn khoai của bác. Lưu mỉm cười: ăn đi, bác ăn cơm khách sạn rồi, không có đói. Để chút bác đưa tiền cho mẹ mua bao gạo về nấu cơm chiều ăn. Một đứa nhìn Lưu đăm đăm: chiều nay có gạo nấu cơm mà bác. Lưu gật đầu: ờ, cả thịt gà nữa. Thằng nhỏ trợn mắt nhìn Lưu: không, mẹ nói gà nuôi lớn đẻ trứng đó bác hai, không có được thịt. Vợ chồng Thi và Lưu cùng cười. Thi nạt con: thằng Tý không được hỗn, bác hai không thịt con gà nào của mày, bác mua con khác về làm thịt. Thằng nhỏ tròn mắt hỏi mẹ: Ba nói thật mẹ. Lưu xoa xoa đầu thằng bé: thật, bác mua nguyên con gà trống to nấu bữa cơm tối, chịu không? Cả đám trẻ nhao nhao: Dạ con ăn bác hai. Con nữa, cả con lâu lắm rồi không được miếng thịt gà. Thì có vẻ ngượng ngùng vì cái cảnh nghèo của mình, mắng át đám con: tụi bay có im mẹ mày đi không? Ồn ào, ăn cơm xong ra mẹ mày ngoài sân mà chơi, tối nay đứa nào cũng được ăn cả. Đám trẻ nghe vậy phấn khởi hò nhau ra sân. Chúng nó ồn ào một lúc rồi tản mát đi. Lưu móc túi đưa cho vợ Thi 100 đô: cô cầm lấy, mua ít gạo và thức ăn cho tụi nhỏ. Nhớ là tối nay có cơm và một con gà trống thật to cho tụi nó ăn. Khuôn mặt của vợ Thi sáng lên, nàng suýt xoa: anh hai, sao cho tụi em nhiều vậy? Lưu mỉm cười: đâu có nhiều đâu, anh còn ăn ở đây dài dài mà. Dạ, chỉ sợ anh chê thôi, chứ anh mà ở đây thì còn gì hơn. Thi nhìn Lưu hỏi: anh hai, bây giờ anh ở đâu? Anh định về đợt này bao lâu đây? Lưu ngần ngừ nói: anh cũng chẳng biết bao giờ trở lại Mỹ nữa. Tuy nhiên chắc chắn là phải ở đây vài tháng. Bây giờ ở tạm khách sạn của công ty du lịch. Nhưng anh tới đây định nhờ chú mượn dùng căn nhà nào tịch mịch ở vùng này cho nó đỡ tốn kém. Thi vui ra mặt: vậy thì hay, ngay đầu đường có căn nhà thật xinh, ở tường gạch mái ngói, họ đang muốn bán đó anh. Nhưng mà em hỏi mướn vài tháng cho anh ở được, không có mắc đâu. Vợ Thi nhìn chồng hỏi: anh, nhà của ông Ba Hiền hả? Thi gật đầu: căn nhà đó đó. Vợ Thi có vẻ ái ngại: em sợ là ông chỉ muốn bán nhà để giả nợ, chứ đâu có dư giả gì mà mướn nhà. Lưu hỏi Thi: vậy ông muốn bán bao nhiêu? Dạ là 2 lượng, nhưng mà có thể trả bớt được. Ở căn nhà không có rộng lắm, nhưng mà được cái vườn ở xung quanh rộng, lại có cây cối mát mẻ đó anh. Nếu như phải lúc bình thường thì căn nhà này phải 4-5 cây đó anh hai. Lưu nói ngay: vậy chú mua cho anh đi. Thi ngạc nhiên: Anh mua nhà làm chi? Ở cái xứ này bộ anh tính không có về Mỹ nữa à? Vợ Thi cười khúc khích: anh hai nói trời thôi, chứ anh hai làm sao ở nơi nghèo này được. Cho dù anh hai về đây làm ăn thì cũng phải mua nhà xì phố, chứ lẽ nào lại chui qua Thủ Thiêm này. Lưu ngần ngừ: tại mấy đứa không biết, anh có nỗi khổ tâm mới về đây, chứ không có ở đây luôn đâu. Thi mau mắn: chuyện gì vậy anh hai, tụi em giúp được gì không? Lưu gật đầu, từ từ kể lại cái chuyện của Tú Quyên với cái thằng mất dạy kia. Sau cùng bảo vợ chồng Thi: bởi vậy mà anh mới về đây. Bây giờ hai đứa giúp anh mua căn nhà đó, 2 cây cũng đâu có bao nhiêu đâu. Chỉ có điều là anh đứng tên không có được, tụi em cũng có nhà rồi, có mua được nữa không? Anh đi lâu không biết luật lệ ở đây ra sao. Thi nghe Lưu kể xong câu chuyện thì nghiến răng: để tụi em cho thằng khốn nạn nó một dao là yên chứ gì, anh làm gì mà phải khổ sở thế. Vợ của Thi át chồng: anh này chỉ được cái nóng sảng, đừng có làm hư việc của anh hai. Ngừng một lát, nàng nói tiếp: em có một thằng em trai chưa vợ con gì sất, nó không đi đạp xích lô như nhà em, muốn nhà gần đây, để em nhờ nó đứng tên giùm chắc là được. Lưu mừng rỡ: được thế thì còn gì bằng, xong việc anh về Mỹ để nó ở đó giữ nhà cho anh, khỏi mướn nhà nữa. Vợ của Thi tươi nét mặt, lụp chụp: như vậy thì hay rồi, tự nhiên thằng nhỏ có nhà ở, khỏi phải giả tiền, sướng gì hơn. Thi nhanh nhẩu: À, nếu vậy em chạy qua nhà ông Ba Hiền kêu ông qua đây nói chuyện nghe. Lưu gật đầu. Ờ, thế chú đi đi. Thi lật đật lấy xích lô chạy đi ngay. Chỉ vài phút sau Thi chở ông chủ nhà tới. Nói chuyện một lát thì chở Lưu đi coi nhà. Chàng bằng lòng mua ngay căn nhà lý tưởng cho chàng nuôi ma ngải. Lưu thích nhất là cái trái nho nhỏ ở bên hông nhà, rất thích hợp làm chỗ nuôi ma. Ở đó có thể kê được một cái đi văng, một cái bàn đủ để trồng chậu ngải. Phòng lại có cửa nẻo chắc chắn và kín đáo. Nơi này ông Ba Hiển làm phòng ngủ cho đứa con gái hồi nó chưa có đi lấy chồng. Ở phía ngoài có một phòng khách và một phòng ngủ liền với nhà bếp và phòng tắm. Cái phòng nho nhỏ Lưu dự định làm chỗ nuôi ma, có cửa ăn thông ra phòng ngủ và phòng khách. Thế là Lưu lập tức dọn nhà. Còn giấy tờ thì vợ chồng Thi và thằng em vợ của nó sẽ lo cho chàng sau. Tối nay Lưu nhất định mở vỏ sò ấp trứng ngại nở. Lưu nhìn ra xa xa, Sài Gòn ở bên kia dưới ánh đèn rực rỡ. Ở bên này mọi thứ nó sâu hun hút phủ lên cuộc sống của những người dân nghèo. Lưu trao cho vợ Thi tiền mua nhà, rồi cùng Thi lên Sài Gòn mua ít đồ đạc, về khách sạn lấy quần áo. Bụi ngải và cái vỏ sò có trứng ma ngải, chỉ đến 8 giờ tối, mọi chuyện đâu vào đó. Lưu thấy trong lòng vui sướng, như thể là cái mạng chó của cái thằng kia chỉ còn sống được 36 ngày nữa. Nhất định là nó phải đền tội, cái tội ngang nhiên dám cướp người tao yêu. Tắm rửa sạch sẽ, chờ đến đúng 12 giờ đêm, Lưu vào phòng nuôi ma, cởi hết quần áo, lấy dao nạy cái vỏ sò. Ở trong đó có một quả trứng lớn bằng trứng chim sẻ, một cây đũa tre vót rất khéo, một đầu nhọn hoắt, một đầu dèm dẹp như cái muỗm nho nhỏ. Cả hai thứ này đều nằm trong một chất nước sền sệt như nhớt, màu đen thồi lồi. Lưu lấy cái đũa tre nằm xuống đi văng, chích một mũi ngay trên ngực chỗ trái tim y như lời ông lão dặn, rồi khèo khèo trái trứng ma đặt vô chỗ mới chích. Máu ở trên ngực chàng rỉ ra, tự nhiên hút lấy trái trứng như là nam châm hút sắt. Độ nửa giờ sau, trái trứng tách một tiếng nứt làm hai. Người Lưu nghẹn cổ nhìn, một con vật giống như con khỉ, nhỏ bằng hạt bắp, yếu ớt bò ra. Chân tay của nó dài như con nhện nhện, mặt nhăn nheo coi dễ sợ, đặc biệt là con mắt nó nhỏ li ti, đã phát ra một luồng ánh sáng xanh lè lè, trông đến giận người. Nó từ từ bò ra khỏi vỏ trứng, lấy đầu ủi cái vỏ ra khỏi chỗ vết máu và cúi xuống bắt đầu hút máu của chàng. Mình mẩy của Lưu nổi gai ốc, tóc tai của chàng dựng đứng, vừa thích vừa sợ. Lưu bắt đầu lầm rầm đọc câu thần chú mà Song Ba trao. Con ma ngẩng đầu nhìn chàng, ánh mắt xanh lè lè của nó tự nhiên làm cho Lưu buồn ngủ đến ghê hồn, và cũng chẳng biết chàng lịm đi từ bao giờ. Con ma ở trên ngực của Lưu tự nhiên nặng trĩu, không lẽ nó mau lớn như vậy sao? Chàng từ từ mở mắt, vô cùng ngạc nhiên khi thấy một thiếu nữ đẹp như tiên đang nằm ở trên mình. Nàng đang say sưa hôn lên ngực của Lưu, ngay chỗ trái tim. Chàng cố mở mắt thật to nhìn cho kỹ, lại thấy người con gái ấy có dáng quen quen, đưa tay dụi dụi mắt. Lần này Lưu nhận ra nàng là ai. Tại sao lại như vậy? Lưu nghĩ là mình đang nằm mơ, nhưng quả thực là người con gái đang nằm ở trên mình của chàng là Tú Quyên chứ còn ai nữa. Lưu không tự chủ được, vòng tay ôm lấy nàng. Bàn tay vừa chạm vào mình của Tú Quyên, tê buốt như là chạm vào điện cao thế. Lưu giật thót người, bàng hoàng. Trước mắt của chàng bây giờ lại là con ma ngải, và tay Lưu vẫn đang trong thế trực ôm lấy nó. Con ma ngải mắt tóe ra tia nhìn như đổ hào quang. Nó nhìn Lưu hung dữ như căm hận ghê gớm. Mới đây thôi mà nó đã lớn bằng ngón tay. Lưu chợt nhớ lời ông lão dặn, trong 3 ngày phải lấy chiếc đũa tre khều nó, chứ không được đụng tay vào mình con ma ngải. Bỗng chuông đồng hồ gõ 6 tiếng. Lưu giật mình nhìn ra, trời đã sáng. Như vậy là chàng đã nằm ở trong phòng nuôi ngải đến 6 tiếng đồng hồ. Lưu lật đật lấy cái đũa tre khều con ma ngải, bỏ lên bụi ngải được trồng ở góc phòng. Con ma ngải bấu lấy cành cây, miệng táp chiếc lá ở gần nó nhai ngon lành. Nó ăn cái lá ngải nghe sồn sột, chỉ thoáng một cái là hết cái lá. Lưu thấy những điều ông lão dặn có nhiều điều không đúng, nhưng mà chả sao, miễn là nuôi được con ma ngải trả thù thì thôi. Lưu mặc quần áo ra nhà ngoài, chàng không quên khóa cửa cẩn thận. Bấy giờ Lưu mới thấy vết thương ở ngực lớn bằng đồng xu, chứ không nhỏ như lúc chàng chích cái đũa tre trong vỏ sò. Máu đã khô lại trên miệng vết thương. Lưu lấy băng keo dán chỗ đó lại, chàng sợ cơ thể nhiễm trùng thì rách vẹt lắm. Chương 5, ngày thứ hai nuôi ma ngải. Tuy mới ngủ dậy nhưng Lưu mệt không thể tả được. Chàng vô phòng ngủ, leo lên giường, nhắm mắt được một lúc thì thấy khát nước muốn khô cả cổ. Lưu với chai nước lọc ực một hơi gần hết nửa chai. Chàng ngạc nhiên khi thấy chưa bao giờ cái bụng của mình nó có thể chứa được một lượng nước vô địch như vậy. Chàng ngả lưng, chợp mắt là ngủ ngay. Đến trưa thì Thi mang cơm qua, kêu mãi Lưu mới dậy. Thấy Lưu mới có một đêm mà mặt mày phờ phạc, Thi lo lắng. Anh hai, anh có sao không? Anh phải coi chừng sức khỏe chứ. Lưu ngáp dài, vươn vai lắc đầu. Không sao, là tối hôm qua anh thức khuya lên hơi mệt. Em mang cơm cho anh nè, có cá lóc nướng trôi với mấy chai bia 33, anh nhậu cho đỡ buồn anh hai. Mắt của Lưu sáng lên. Tốt, chú vẫn nhớ cái gu của anh hả? Chục năm rồi không có được một hớp bia 33, uống toàn là rượu Mỹ cũng chán. Thi dọn cơm ra bàn mời Lưu ăn. Lưu ngồi xuống nói. Chú ở lại ăn với anh cho vui. Thi dạ một tiếng, không khách sáo, bới cơm cho Lưu. Hình như là vợ Thi cố tình làm đủ cả phần cho chồng, cho nên cơm nước dư giả. Cả hai ăn no nê mà vẫn còn thừa nhiều. Cơm nước xong, Lưu và Thi ra ngoài đi dạo quanh vườn. Nhà tuy nhỏ nhưng được cái đất xung quanh rộng, lại có cả một cái ao cá con, có thể thả cá tra nuôi chơi. Xung quanh ao, một lùm tre mọc tràn cả xuống mé nước, che khuất hết khúc sau vườn. Phía trước nhà được bao bằng một hàng rào trúc, một cây si lớn mọc ngay đằng sau nhà, cành lá xum xuê che khuất cả mái ngói. Những cây dây si lòng thòng tua tủa, trông đẹp mắt. Đứng ở xa, Lưu nhìn căn nhà nằm lọt trong lòng của cây si, chàng có cảm tưởng như là mình đang ở trong một cái miếu. Giá như bây giờ chàng đem sơn đỏ hết cả căn nhà thì nó có khi thành mẹ nó cái miếu rồi. Sau khi Thi về, Lưu lại leo lên giường ngủ. Mấy lon bia làm cho chàng buồn ngủ hơn. Khi thức dậy thì trời tối. Bây giờ Lưu mới để ý đến sự hiu quạnh và cô đơn trong căn nhà này. Chàng thấy cô đơn lạ lùng. Hình ảnh của Tú Quyên lại lờn vờn ở trong đầu. Lưu mong cho đến giờ nuôi ma ngải. Chàng còn nhớ tối hôm qua hình ảnh người con gái nằm ở trên người chàng rõ ràng là Tú Quyên, nhưng Lưu không chạm được vào nàng. Bây giờ chàng mới nghĩ có lẽ đó là con ma ngải chứ không phải là Tú Quyên nữa. Bởi vì ông lão nọ đã nói sau 3 ngày chàng mới được đụng vào ma ngải. Như thế dù cho nó có hiện hình là ai, Lưu cũng nhất định không được sờ tay. Chàng cố nhớ điều gì đó để khỏi làm trở ngại việc nuôi ma ngải. Nếu bây giờ mà nó chết thì uổng công, quay lại có khi mất to số tiền, đối với chàng cũng không phải là nhỏ. Đợi độ 12 giờ đêm, Lưu lại mở cửa phòng nuôi ma ngải, cởi hết quần áo như tối qua, lấy cái đũa tre khèo khèo vết thương đang rỉ máu. Lần này chàng không còn sợ đau, bởi vì chỉ cần lấy cái đũa khèo lớp máu đóng vẩy ở trên vết thương là máu đã rỉ ra. Ngửi thấy mùi máu, con ma ngải đã rít lên đến chói tai. Hai chân của nó quấn lấy cành ngải như là khúc dây thừng, thả mình treo lơ lửng, hai tay đưa ra với với. Lưu đưa cái đũa tre cho nó nắm vào. Con ma ngải ôm được cái đũa, thả luôn hai chân bám lấy cái đũa. Lưu phải cầm chắc bởi vì cảm thấy cái đũa nặng trĩu. Chàng vội vàng để nó lên ngực của mình rồi nằm xuống. Con ma ngải buông cái đũa tre, nhảy tới chỗ vết thương. Nó vụt đầu lẻ lưỡi liếm những giọt máu đang rỉ ra rất nhanh. Kỳ diệu thay, máu không chảy ra nữa, miệng vết thương khô lại ngay. Con ma ngải khoanh tròn ở trên ngực Lưu, mắt nó lim dim buồn ngủ, rồi từ từ nhắm mắt. mắt của Lưu cũng nặng trĩu, và chàng ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi gà gáy sáng, Lưu mới dậy. Cùng lúc ấy, con ma ngải cũng mở khoắn lên lạ lùng. Có lẽ tối qua chàng ngửi ngủ được một giấc thật ngon. Trời mới tờ mờ sáng, nhưng ngoài đường tấp nập người qua kẻ lại. Lưu vô phòng tắm rửa rồi đi bộ qua nhà Thi. Lưu cho Thi hay hôm nay chàng sẽ đi Sài Gòn chơi, không có ăn cơm nhà. Tới bên đỏ Thủ Thiêm, Lưu vô quán hủ tiếu ăn sáng và uống cà phê. Nhìn mọi người vội vã qua sông đi làm. Chỉ sau mấy năm, dân chúng ở nơi đây nghèo lắm. Hồi trước khi Lưu vượt biên, mọi người đã khổ, nay vẫn tiều tụy. Những khuôn mặt hom hem hốc hác, quần áo cũng chẳng còn lành lặn. Trời hừng sáng, Lưu qua phà, vẫn con nước đó, con phà cũ, nhưng lòng của Lưu có gì đó bâng khuâng. Chàng lại nhớ đến Tú Quyên, những ánh mắt đa tình, làn môi mọng đỏ, ướt át ân tình ngày nào, nay còn đâu nữa. Một năm trừng phạt là quá đau đớn. Một năm chàng đi qua những nơi mà có thể gặp nàng, đi đến những nơi mà có thể nhìn thấy nàng, để tận hưởng cái nỗi cô đơn khi nhìn thấy nàng ở bên người khác, mà trong lòng đau xót biết bao nhiêu, cô đơn biết bao nhiêu. Đang lang thang đi trên bến Bạch Đằng, có một anh Honda ôm đi chậm chậm, kề sát bên hỏi: Anh đi đâu em đưa? Xe mới ngồi êm lắm, em lái cẩn thận. Ở bất cứ anh Việt Kiều nào khó tính đi tới đâu em chở được á. Lưu phì cười nhìn người lái xe Honda rồi hỏi: Sao ông biết tôi là Việt Kiều? Ông xe ôm cười hình hạch: Tụi em làm nghề xe ôm, nhìn người mà không biết ai là Việt Kiều, ai là dân Sài Gòn nữa thì giải mẹ nghệ đi làm gì, làm ăn làm gì. Lưu mỉm cười: Vậy ngoài cái nghề coi tướng Việt Kiều, ông còn làm nghề gì khác không? Dạ có, đất Sài Gòn này em dành 6 câu mà anh hai. Anh hai muốn đi du hí đâu em biết. Lưu nhìn trời: Bây giờ còn sớm, làm gì có vũ trường hay nhà tắm hơi nào mở cửa. Hay là ta đi hớt tóc một cái. Anh lái xe ôm nhanh nhẩu: À, được, để em đưa anh hai đi tiệm hớt tóc Thanh Nữ ngay đường Hai Bà Trưng. Có con nhỏ tên là Thanh, đẹp mà dễ chịu lắm, cần gì phải đi tắm hơi hay vũ trường. Lưu làm bộ ngây thơ: Ờ, dù cho có đẹp và dễ chịu bao nhiêu thì người ta cũng là thợ hớt tóc, con non nước mẹ gì đâu, không chừng nó còn sờn cái đầu chọc lóc nữa là bỏ mẹ đó. Anh lái xe ôm cười hì hì: Nếu mà chỉ có hớt tóc không thôi thì nói làm gì, em đảm bảo với anh hai là ngon lành, muốn gì cũng được. Em bé nghỉ làm một bữa, đi chơi với anh hai cũng được mà. Lưu cười hì hì: Có phải không đó người anh em, đừng có nói xạo. Em thà em không có xạo, anh tin em, để em chở anh tới đó coi. Tự nhiên nói đến hớt tóc, Lưu lại nhớ đến Tú Quyên. Không lý chàng chuyên môn có duyên với mấy cô thợ hớt tóc. Nghĩ vậy, Lưu leo lên Honda: Tôi cũng dáng tin ông một lần xem sao. Đúng như lời người chạy Honda nói, Thanh đẹp, cho dù so với Tú Quyên thì không có bằng. Nàng nhỏ người hơn, nhưng dáng e lệ dễ thương. Chờ cho Lưu ngồi xuống ghế, người lái xe ôm đi, Thanh mới nhỏ nhẹ: Anh hai tên là gì? Anh tên là Lưu. Em tên là Thanh hả? Dạ, bộ anh Tư vừa mới nói hả? Cái ông lái xe Honda đó hả? Dạ. Lưu mỉm cười: Ờ, ông nói em dễ chịu và đẹp lắm, cho nên mới giới thiệu cho anh. Thanh cười e ấp: Làm cái nghề này thì phải dễ chịu chứ, chứ không cho ai sờ vô đầu mà cắt tóc chứ, còn đẹp thì em không dám. Lưu tán: Dễ chịu thì anh không biết là em có dễ chịu không, chứ đẹp là ăn chắc đó. Thanh cười cười đứng sau ghế, tì sát bụng vào đầu của Lưu. Nàng vòng tay ra phía trước, choàng khăn cho chàng. Lưu thấy rõ bộ ngực con gái, ấn vô đầu của chàng rất nhanh. Mùi thơm da thịt ngọt ngào phảng phất. Bộ anh từ Mỹ về để chơi hả? Tại sao em lại đoán anh từ Mỹ về? Thế anh Tư anh nói đó. Lưu ngạc nhiên kêu lên: Tại sao cái ông Tư này cái gì ông biết hết trơn trọi vậy? Thì tại vì anh nói cho anh nghe chứ gì. Kỹ sư nguyên tử chắc là làm nhiều tiền lắm phải không anh? Mà sao anh chưa có lấy vợ? Ông Tư ông cũng nói với em như vậy hả? Dạ. Lần này Lưu cười thầm: Thật tình cái thằng cha Honda ôm đó quá quắt lắm, nó còn gạt luôn cả con bé dùm mình. Lưu nói úp úp mở mở: Kỹ sư nguyên tử lực ở bên Mỹ thì thiếu mẹ gì, chạy như là chó con đó, có đáng gì đâu mà em để ý. Thanh đập nhẹ vô vai Lưu, cười khúc khích. Cái anh này nói gì mà ghê vậy? Anh là kỹ sư rồi anh nói người ta như vậy, chứ anh tưởng trên thế giới này có được nhiều người như anh. Nói xong, nàng nắm lấy vai của Lưu, bóp nhẹ nhẹ. Anh theo em vô trong, gọi đầu. Lưu vươn vai, đưa tay nắm lấy tay của Thanh. Em dắt anh đi. Thanh nhẹ kéo Lưu đứng lên, dí sát vào người chàng. Nàng liếc chàng thực tình tứ. Thêm cõng anh nhá. Lưu thích thú với giọng nói nhí nhảnh của Thanh. Chàng ôm lấy cổ của nàng. Có nổi không? Thân hình hộ pháp của Lưu đè lên lưng của Thanh, làm cho nàng không có nhúc nhích được. Thanh cười sằng sặc, khòm lưng vòng ra hai tay ôm lấy đùi của Lưu, vừa kéo vừa la. Thôi em chịu thua. Lưu cười ha hả. Vậy bây giờ tới lượt anh. Anh cõng em hả? Không, anh bé. Vừa nói, Lưu vừa khum xuống vòng tay ấm ngửa Thanh lên. Cả hai cùng cười sặc sụa. Thanh sợ té, vòng tay ôm lấy cổ của Lưu. Chàng hỏi nhỏ. Cả tiệm này có mình em hả? Thanh lắc đầu. Còn có mấy cô nữa, nhưng mà chúng nó tí nữa mới tới. Bây giờ còn sớm. Hôm nay tới phiên em mở cửa cho nên em phải đi sớm nữa. Biết chắc trong tiệm không còn ai, vừa bế Thanh vào trong, Lưu cú xuống hôn lên môi của nàng. Thanh không ngờ là Lưu tấn công nhanh như vậy, nhưng nàng không dám phản ứng, sợ mất ông khách sộp. Hơn nữa, ngày nào mà chả có mấy ông khách bốc hốt như vậy. Những lời nói của anh Tư xe Honda ôm vẫn còn in trong đầu của nàng. Bắt được anh kỹ sư nguyên tử lực Việt Kiều này thì còn phải nói cái mẹ gì. Nhất là cái thứ Việt Kiều từ Mỹ về, đâu có phải là dễ gì mà gặp đâu. Tự nhiên Thanh thấy vui vui, nàng bá lấy cổ của Lưu, hôn trả say sưa. Lưu từ từ đặt Thanh xuống đất, nhưng miệng của chàng vẫn gắn lên môi của nàng. Bàn tay của chàng luồn vô áo của Thanh. Có tiếng léo nhéo của mấy cô gái ở ngoài cửa. Thanh vội vàng đẩy Lưu ra, hấp tấp. Tụi nó tới rồi anh. Lưu tiếc rẻ buông Thanh, chàng cố mỉm cười nói nhỏ. Em tuyệt vời lắm đó. Thanh liếc Lưu một cái thực dài, đẩy chàng xuống ghế. Choàng khăn, bắt đầu gội đầu cho chàng. Trước khi nhắm mắt, lại ngả đầu cho Thanh gội. Lưu nói nhỏ. Ngày mai xin nghỉ làm một buổi, anh đem đi mua đồ. Thanh mỉm cười gật đầu. Vậy em chào anh ở đâu? Em muốn chỗ nào cũng được. Vậy trước dạp chiếu bóng Rex. Ok đi. Lưu chỉ gội đầu và sấy tóc. Chàng không muốn ở lại tiệm hớt tóc lâu bởi vì có nhiều người ra vô. Những thành phần tới đây tự nhiên làm Lưu thấy bừng bực. Lang thang cả buổi, chiều về mệt nhoài, Lưu leo lên giường ngủ một giấc thẳng cẳng. Chàng mơ thấy mấy thiếu nữ Sài Gòn thướt tha trong tà áo dài bó sát mơ mộng. Bỗng, Lưu bị đánh thức bởi một cơn đau như xé gan, xé thịt. Tim của chàng đập thình thịch như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Tiếng tim đập như sấm sét đánh vào màng nhĩ của Lưu. Tiếng tim đập từng tiếng, đập sâu vào tận thần kinh, đại não của chàng. Lưu đau đớn đến mồ hôi lạnh toát khắp cả người. Chàng không thể nào chịu đựng được cơn đau. Chàng bò xuống đất, cắn răng cố chịu. Lưu ôm chặt lấy bụng lăn lộn. Đang trong cơn đau, Lưu giật mình nhìn đồng hồ thấy 12:15. Bỗng nhiên chàng thấy một đám khói hồng mờ mịt lọt qua khe cửa phòng nuôi ma ngải ra ngoài. Lưu mới nhớ là đã quá giờ nuôi ma ngải. Chàng cố lết tới cửa buồng, chập choạng trong cơn đau xé phổi xé gan. Mở cửa vào trong, Lưu thấy con ma ngải đang giãy giụa và sáng lên màu đỏ như là máu vậy. Nó cũng đang lăn lộn, nhìn như đau đớn lắm. Chân tay đập lộp bộp lên những cái lá cây, cành ngải, cùng với nhịp tim đập nghe thình thịch như là đánh trống. Bỗng nhiên, Lưu nhận thấy tim của chàng cùng đập một nhịp với ma ngải. Cơn đau xé gan hình như cũng bởi vì những nhịp tim này. Lưu vội vàng cởi quần áo, mở vỏ sò, lấy đũa che chích vết thương trước ngực, rồi khèo con ma ngải để lên vết thương. Nó vội vàng vục đầu vô vết thương. Nút máu của chàng chồn chột. Thân thể của nó không còn run rẩy, mà tim của nó cũng đập từ từ lại, rồi trở về bình thường. Cơn đau của Lưu cũng dịu xuống. Tim của chàng cũng không còn đập thình thịch như hồi nãy, và từ từ bình thường y như con ma ngải vậy. Lưu bàng hoàng, chàng vừa nhận ra một sự thực rùng rợn. Chàng và con ma ngải có cùng một nhịp tim, cùng một cảm giác. Hơn thế nữa, bây giờ tim của chàng đập luôn theo nhịp tim của con ma ngải, chứ không phải là tim của nó đập theo nhịp tim của chàng. giống như kiểu là chàng có hai quả tim, một quả nằm trong ngực của chàng, một quả khác nằm trong thân thể của con ma ngải. Lưu chợt thấy hồi hộp, nó đúng ra là chàng cảm thấy sợ hãi. Cả đêm Lưu không chợp mắt được một chút nào cả. Chàng cứ mở mắt ra nhìn con ma ngải đang liếm từng giọt máu rỉ ra từ vết thương. Cứ mỗi một lần Lưu nhắm mắt, chàng lại thấy toàn thân một màu đỏ chói lọi, như là một cơn mưa máu đổ xuống thân thể của mình. Lưu thấy mình không có chỗ nào có thể lẩn trốn được cơn mưa máu như thác lũ. Đầu, mình, chân, tay đầy máu, cả miệng, cả mũi cũng ngập máu, làm cho Lưu không thở được. Chàng mở mắt nhìn con ma ngải đang liếm những giọt máu từ từ rỉ ra từ vết thương. Cho đến gần sáng, thân thể của con ma ngải lớn phồng lên như có ai thổi trái bong bóng vậy. Mình của nó đã to hơn con chuột cống, tay chân dài loằng ngoằng dẻo kẹo. Nó vươn tay ôm gọn được cả thân thể của Lưu. Trên mình lông đen mượt, cái mặt coi ghê tởm, hai cái răng nanh chìa ra như nanh heo rừng, cái mũi hình lên, con mắt tròn vo vo như hai hòn bi ve sáng quăng quắc, một cái thứ ánh sáng xanh lè lè. Lưu nằm nhìn con ma ngải và biến thể lớn lên ở trên ngực của mình. Chàng không còn kiểm điểm được tâm trí của mình còn sợ hay là không. Con ma ngải bây giờ nó giống như là một phần thân thể của Lưu. Bỗng đầu có tiếng gà gáy sáng. Con ma ngải chống tay đứng dậy ở trên ngực của Lưu. Chàng thấy thân thể của nó cao lèo nghèo khẳng khiu. Nó nhìn chàng với ánh mắt hiền dịu, rồi từ từ ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt của chàng. Đầu nó ép vào má của Lưu trìu mến. Lưu cảm thấy một luồng hơi nóng dễ chịu truyền qua thân thể của chàng. Lưu chợt nhớ, hôm nay là đêm thứ ba, chàng có thể sờ được vào mình của nó, cho nên vòng tay ôm lấy thân thể của ma ngải. Bờ lông mướt mượt của ma ngải mịn màng ấm áp. Tự nhiên Lưu thấy mỏi mệt, chàng ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, Lưu thấy thân thể ma ngải nặng thêm. Chàng lại thấy hơi thở của nó khác thường, hình như dồn dập và nóng hôi hổi. Chàng từ từ mở mắt, bàng hoàng khi thấy người nằm ở trên mình là Tú Quyên chứ không phải là ma ngải nữa. Lưu vội vàng ghì chặt lấy nàng, bao nhiêu nhu nhung nhớ tôn trào lồng lộng. Chàng luồn một tay ra sau lưng của nàng, cởi nhẹ móc áo lót. Từ hồi yêu nhau cho đến giờ, chưa bao giờ Lưu dám sỗ sàng với nàng. Tình yêu của hai người thật mơ mộng và trong sạch. Có những lần ngồi cả giờ bên nhau cũng chỉ ôm ấp hôn hít, chứ chưa bao giờ hai người nằm đè lên nhau cả. Đối với Tú Quyên, Lưu coi nàng như là một dòng thơ lai láng của cuộc tình. Nàng như là tinh hoa của tình yêu, kết tụ tất cả những tinh tú của muôn bông nhụy trời đất. Thế nhưng mà Tú Quyên bỏ chàng chỉ vì tiền tài, danh vọng. Qua kinh nghiệm ấy, lần này Lưu phải nhai ngấu nghiến cả thể xác lẫn linh hồn của nàng, dù chỉ là trong một cơn mộng tình ngắn ngủi. Thân thể của nàng trắng phau phau, quần quại trong vòng tay đam mê tới tột cùng của Lưu. Quần áo của nàng chỉ một thoáng đã bị Lưu lột sạch, ném xuống chân giường. Bộ ngực căng tròn, ửng đỏ, trinh nguyên lồng lộng. Một thoáng, Lưu rên rỉ, chồm mình lên. Bỗng nhiên có tiếng của thằng Thi gọi ở ngoài cửa. Anh Lưu ơi, dạ ăn cơm chưa rồi anh Lưu? Tú Quyên trong vòng tay của Lưu bỗng nhẹ nhàng trườn mình ra rất dễ. Nàng bay lên giống như là ngọn khói tỏa ra trên không. Lưu ngồi bật dậy, dụi mắt, hoảng hốt với theo nàng. Cụm khói chập chờn rồi tụ lại thành con ma ngải đang nhảy về phía bụi ngải. Lưu dụi mắt, không lý nào chàng mơ ngủ sao? Như vậy là sao? Lần này Lưu thấy nó không còn ăn từng chiếc lá nữa, mà là bứt cả cành cho vào mồm nhai ngồm ngoàm. Tiếng đập cửa của Thi vang lên có vẻ như gấp rút. Lưu vội vàng mặc quần áo chạy ra mở cửa. Chàng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại ngay, để lại con ma ngải ở trong phòng cùng với sự âm u mờ ám. Ok, chúng ta kết thúc tập 1 của Nuôi Ma Ngải tại đây. Như anh đã nói rồi mà, Thảo Vân, đây là chuyện 18 cộng mà anh nói ngay từ đầu mà. Chắc là em vô muộn em không muốn nghe đâu. Anh muốn tập luyện cho mình để sắp tới anh sẽ đi tham gia một cuộc thi đọc truyện 18 cộng. Mà nói thẳng mẽ ra là anh thi đọc truyện sách. Anh sẽ muốn trở thành một chuyên gia đọc truyện sách ở những cái tầm cao mới. Anh muốn thử thách bản thân mình để trở thành, có thể là anh là người đọc truyện ma thứ 500, xếp thứ 500 của Việt Nam. Anh sẽ kém rất nhiều những MC đọc truyện ma vĩ đại. Nhưng anh muốn anh trở thành là người đọc truyện sách vĩ đại nhất trong cái làng audio của Việt Nam. Anh sẽ muốn thể hiện thành công câu chuyện Cô Giáo Thảo. Anh muốn thể hiện cực kỳ thành công câu chuyện Chú Kim ở Zamba, cái câu chuyện kiểu như vậy. Nói xạo chó như vậy thôi, chứ thật ra thì cái câu chuyện này nó cũng có rất là nhiều cái tình tiết nóng. Tuy nhiên là khi mà anh diễn đọc thì anh cũng sẽ cố gắng làm sao để cho nó cũng không đến nỗi nó xa đà quá về cái mảng đó. Chỉ là chúng ta có những cái trải nghiệm nó hơi khác một chút. Ngoài cái sự kinh dị thì nó cũng có một chút gì gì đó, nó kích thích nhau một chút. Ngoài cái việc kích thích cái thần kinh run sợ thì nó cũng kích thích cái trái tim và cái chim ạ. Kích thích trái tim của mình một chút. Ok. Thì mình thay đổi một chút, đâu có gì đâu. Ok, nói về tác phẩm này thì các bạn sẽ thấy nó mang rất là nhiều cái màu sắc. Nó cũng, cái cách nhìn của tác giả về Việt Nam nó cũng hơi phiếm diện một chút. Và nói thẳng luôn với các bạn là trong khi A Tụn diễn đọc thì A Tụn cũng sẽ có những cái edit. Mình cũng có những cái edit cho nó bỏ đi những cái cách nhìn nó quá phiếm diện về Việt Nam. Có lẽ là anh tác giả, anh là một người Mỹ, là một Mỹ Kiều. Anh ấy ở bên nước ngoài quá lâu cho nên là cái cách nhìn của anh về Việt Nam nó cũng không được đầy đủ. Thế cho nên là mình cũng sẽ có một vài cái edit một chút xíu. Thì mong các bạn, những bạn nào mà đã đọc rồi, các bạn sẽ thấy cái sự hơi khác biệt một chút, thì mong các bạn sẽ thông cảm. Cái thứ hai thì đó là trong cái quá trình diễn đọc đối với cái tác phẩm này đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là nói thật là mình rất ít khi mình đọc chuyện 18 cộng, mình ít lắm. Hồi trước có diễn đọc ngôn tình đó, thì nó cũng có một vài cảnh hát. Nhưng mà theo như một các độc giả review lại với mình thì cái chuyện này nó rất là nhiều cảnh hát. Vì vậy trong lúc mà đọc đến cái đoạn có cảnh hát đó, thì các bạn nhìn thấy cái sắc thái của tôi nó bị những cái phản ứng kỳ lạ đó, thì các bạn phải hết sức thông cảm. Bởi vì thật ra đó, tôi cũng là người trần mắt thịt. Ok. Tôi là một người đàn ông với đầy đủ tâm lý và sinh lý của một người đàn ông chuẩn men. Ok. Tôi là dai thẳng, thẳng tưng luôn đó. Thẳng 20 phân luôn. Thế cho nên là nếu mà có những cái cảm xúc gì gì đó, tôi sẽ cố gắng kiềm chế cái cảm xúc của mình. Tuy nhiên là nếu như mà nó bộc phát cái gì gì đó thì các bạn hết sức thông cảm. Bởi vì cái câu chuyện nó kích thích tôi và nó có rất là nhiều thứ. Nó rất là nhiều thứ nó ảnh hưởng đến tôi đó không. Không không thể hiểu nổi đâu. Nó có những cái thứ nó ảnh hưởng đến tôi kinh khủng luôn đó. Nó tác động vào cái thần kinh và cái thị giác của tôi kinh khủng luôn đó. Nó ngoài cái câu chuyện luôn đó. Thế là tôi mong các ông phải hết sức thông cảm cho tôi khi mà cái... Tôi sẽ cố gắng là không thể hiện ra. Ví dụ đang đọc tự nhiên Kimochi là chết mẹ rồi, tôi sẽ không làm như vậy. Nhưng mà khi mà tôi bị câu chuyện kích thích cộng với những cái thứ ngoại cảnh ngoài câu chuyện nó kích thích, thì tôi mong rằng là các ông hiểu dùm tôi. Ok. Tâm sự một chút về dăm ba cái chuyện kiểu thất tình, sau đó là nuôi bùa ép ngải đó. Thì trước đây mình cũng có một biết một câu chuyện, có một thằng nó ránh ngải. Cũng xin giới thiệu với các ông là ở trên ngực của tôi có một cái vết sẹo. Khi mà tôi đọc đấy cái nuôi ma ngải là tôi giật mình. Ngày xưa tôi cũng đã từng nghịch dăm ba cái trò nuôi ngải như vậy. Thì tôi thấy nó có một cái rất là đúng, đó là lấy máu ở cái nơi gần tim nhất. Đó, lấy máu ở cái nơi gần tim nhất để nuôi ngải, cái đấy là có. Đó, cái đấy người ta gọi là tâm huyết, theo nghĩa đen của tâm huyết luôn đó các ông. Thì cái đấy là có. Cái thứ hai nữa là trước đây mình cũng có biết được một cái câu chuyện, có một thằng nó gọi là ngải thì nó không đúng lắm, nhưng mà nó thỉnh bùa yêu. Nó thỉnh bùa yêu về, nó thả bùa cái con người yêu của nó, cái con dâm phụ đó. Đó. Nó rất là ghê đó cơ. Nó thỉnh bùa yêu làm cho con kia đó vật vã luôn đó. Cứ ở gần thằng người yêu là chúng nó ngứa ngáy, rồi chúng nó cãi đánh cãi chửi nhau như hai con chó. Thế nhưng lại muốn quay lại với thằng nôi bùa đó. Nó rất là ghê đó cơ. Cái đấy là tôi đã thấy đó. Câu chuyện đó tôi thấy thật luôn đó. Mà tôi biết luôn cả cái chỗ thỉnh ngải đó, thỉnh bùa nó luôn. Sắp tới chắc là cũng phải đi tìm cái bùa đó về chơi. Không. Thì thật ra cái bùa ngải nó có rất là nhiều những cái mặt được, và cũng ngược lại nó cũng rất là nhiều cái mặt trái, như tôi đã nói trong những câu chuyện trước đây rồi. Nó giống như kiểu là cái một cái thỏa thuận đối với những thế lực tâm linh huyền bí. Khi bạn được cái này thì bạn sẽ phải đánh đổi một cái khác. Không biết là trong cái câu chuyện này thì nó sẽ, tác giả anh Lưu đó, anh sẽ phải đánh đổi cái gì? Không biết là anh sẽ phải đánh đổi cái gì để đổi lấy cái chơi ngải này, thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập sau. Ok, tự nhiên hôm nay sức khỏe nó không được tốt, mấy ngày hôm nay tâm trạng nó cũng không được tốt cho lắm. Ok, xin phép các bạn mình off. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ lại gặp nhau trong tập 2 của Nôi Ma Ngải. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.